Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248. Chương 1248 ta là đại tỷ đại. Đặng Khởi các thủ hạ đoạn thời gian đó vẫn luôn ở điều tra Minh Ca xuất nhập ký lục. Việc này cơ bản xem như chuẩn bị đầy đủ hết, liền chờ tìm cái thích hợp cơ hội, nhưng hắn ở trên phi cơ đụng phải nàng, cùng trong truyền thuyết một chút đều không giống nhau, cũng bởi vậy. Hắn cuối cùng hủy bỏ cái kia hoang đường quyết định, việc này ngay cả Liên Như Mộng cũng không biết, phòng trừng không ai biết, bởi vì những cái đó nghe hắn mệnh lệnh hành sự người cũng không biết hắn cuối cùng một bước muốn làm cái gì. Đặng Khởi yết hầu lăn lộn, hắn không biết chính mình muốn nói gì. Hắn khẳng định là không tin cái gì đời trước kiếp sau loại này cách nói, chính là hắn lại cảm thấy trước mắt nữ nhân nói sát có chuyện là nàng đích xác từ lúc bắt đầu gặp mặt đối hắn liền có định ý. Mấu chốt nhất chính là nàng không phải một cái miệng toàn nói phét người. Nữ nhân này, nàng sẽ không nói mạnh miệng, Minh Ca không có chờ mong Đặng Khởi sẽ có phản ứng gì. Nàng ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau nói, ta vẫn luôn đều nghĩ như thế nào lộng chết ngươi mới có thể tiêu ta trong lòng hận. Giống ngươi loại này tinh trùng thượng não nam nhân, có đôi khi lại cảm thấy lộng chết ngươi đều là ô uế tay của ta. Đặng Khởi tay gân xanh thẳng lộ niết ở xe bên tay vịn chỗ, hắn lần đầu tiên nghe được có người dùng tinh trùng thượng não này bốn chữ đánh giá hắn, này muốn gác ở ngày thường, hắn sẽ trực tiếp đem người nói chuyện cắt đầu lưỡi. Này bốn chữ dùng ở trên người hắn, quả thực liền đặc mẹ nó buồn cười đến cực điểm. Chính là hiện tại, hắn liền phản bác nói đều nói không nên lời. Hắn hồi tưởng một chút, thật đúng là cảm thấy chính mình lúc trước kia quyết định chính là tinh trùng thượng não. Xe tới rồi bệnh viện, Minh Ca cũng không có chạy đến ngầm gara. Nàng trực tiếp ở ven đường dừng xe, sau đó mở cửa xuống xe, không thèm để ý tới Đặng Khởi, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đặng Khởi giờ phút này lúc này rất tưởng vèo vèo vèo lái xe rời đi. Hắn cảm thấy chính mình đời này đều không nghĩ tái kiến Kim Minh Ca nữ nhân này, nhưng mà xui quỷ khiến hắn lại cũng xuống xe bước nhanh đi theo Minh Ca phía sau 1 mét có hơn vị trí. Từ xa nhìn lại, giống như là cái đi theo nhà mình trượng phu mặt sau e thẹn tiểu tức phụ giống nhau. Minh Ca treo hào, xếp hàng thời gian có điểm dài lâu. Vừa nhấc đầu, Đặng Khởi đi tới bên người nàng muộn thanh nói, ngươi ở kia ngồi một hồi, ta giúp ngươi xếp hàng. Minh Ca giơ giơ lên cằm, qua bên kia cho ta mua điểm ăn uống tới, bệnh viện lầu 1 có cái quầy bán quả vặt. Đặng Khởi lập tức liền đi, hắn không biết Minh Ca yêu thích cái gì, nghĩ đến Minh Ca trong phòng những cái đó đồ ăn vặt, hắn liền đem có thể mua đều mua một phần, đại khái 3-4 bao tả hữu. Hai tay dẫn theo nhiều như vậy đồ vật hắn một đường đi tới, dẫn tới mọi người ghé mắt, cố tình chính hắn không tự giác đi đến Minh Ca bên người, thấp giọng nói, ngươi qua bên kia ngồi một hồi, chờ gọi vào ngươi hào ta kêu ngươi. Minh Ca liền đề ra trong tay hắn một túi ngồi ở chờ khu, cúi đầu xé mở một bao khoai lát rắc rắc ăn. Nàng bệnh trạng càng ngày càng không ổn, trong miệng mặt không ăn cái đồ vật, quả thực liền cùng 3 ngày không uống nước người không có gì khác nhau. Đặng Khởi là sẽ không ngoan ngoãn cầm hào chờ, hắn cùng đằng trước người kia dùng tiền trao đổi hào, cho nên Minh Ca mới vừa ăn không mấy khẩu liền đến phiên nàng. Nàng luyến tiếc mở ra khoai lát, dứt khoát cầm khoai lát vào phòng khám bệnh, đầu tiên là nghiệm nước tiểu lại là bê siêu. Lăn lộn xuống dưới không sai biệt lắm dùng hơn 2 giờ, mà Minh Ca kết quả đơn tử cũng rốt cuộc lấy đến, thật là mang thai, bê siêu biểu hiện mang thai 10 chu tả hữu. Thai nhi hết thảy bình thường, bất quá có điểm hơi hơi thiên đại. Minh Ca một lần nữa ngồi vào Đặng Khởi trong xe, nàng cũng không có làm Đặng Khởi lái xe, mà đôi tay phủng bê siêu đơn tử vẫn luôn đang xem a xem, Đặng Khởi vài lần muốn nói lại thôi, hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu trêu đùa Minh Ca nói thật thành thật. Nàng tuy rằng thoạt nhìn béo điểm, nhưng này dáng người nhìn cũng bình thường, căn bản không giống như là mang thai. Hắn khởi điểm chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại xem Minh Ca hoảng hốt bộ dáng, hắn đáy lòng thật sự là phức tạp. Minh Ca lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, nàng thật không tin chính mình sẽ mang thai, nàng hoài nghi này bê siêu có vấn đề. Ở làm bê siêu thời điểm nàng liền như vậy cùng nhân gia nói. Kết quả nhân gia trực tiếp đối nàng mắt trợn trắng. Tỏ vẻ như vậy đại một cái tiểu hài tử sao có thể nhìn lầm. Bất quá liền tính trong tay nhéo bê siêu đơn tử, Minh Ca vẫn là không tin. Nàng quay đầu đối Đặng Khởi nói. Đi nhân ái bệnh viện. Nhân ái bệnh viện là bổn thị tương đối nổi danh người giàu có bệnh viện. Bên trong các hạng hoàn cảnh không tồi, bí ẩn nính hào, hơn nữa phục vụ cao lớn thượng, nhưng vị trí tương đối xa xôi, nữ nhân này rõ ràng là đem hắn đương tài xế sai xử. Đặng Khởi yên lặng khởi động xe, không nửa điểm câu oán hận. Tới rồi nhân ái bệnh viện, kết quả vẫn là giống nhau. Minh Ca ngồi ở chờ đợi khu trên sofa mặt vô biểu tình ăn khoai lát. Một bên Liên Như Mộng đang ở Đặng Khởi trước mặt không tiếng động chảy nước mắt. Bên người nàng khuê mật bất mãn chỉ trích Đặng Khởi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi Như Mộng? Còn tưởng rằng ngươi cùng những cái đó thiếu gia công tử ca nhóm là không giống nhau. Nguyên lai ngươi cùng bọn họ cũng không có gì khác nhau. Lúc trước ngươi nếu chơi chơi mà thôi. Vì cái gì muốn trêu chọc Như Mộng? Như Mộng cùng những cái đó nữ hài tử lại không giống nhau. Nàng còn thường cùng ta nói các ngươi về sau sẽ kết hôn đâu. Nguyên lai đều là ngươi lừa nàng. Như Mộng bởi vì ngươi bị nhiều ít hủy khuất. Ngươi đảo hào, chính ngươi mấy tháng không liên hệ nàng đảo cũng thế. Hiện giờ có khác tân hoan. Ngươi thật là cái bất nhập lưu kẻ lừa đảo. Có điểm tiền có điểm quyền ngươi liền ghê gớm sao? Ngươi có biết hay không Như Mộng hai ngày này nhiều khó chịu, làm nữ chủ Liên Như Mộng chỉ cần ở một bên không tiếng động mắt đỏ, cũng thích hợp kéo một chút chính mình khuê mật tỏ vẻ không cần cùng hắn nói nhiều như vậy. Khuê mật đối Liên Như Mộng vẻ mặt giận này không tranh. Ngươi sợ hắn, ta mới không sợ hắn, ta lại không phải cái này trong vòng hỗn, sợ hắn làm cái gì? Chính ngươi hiện giờ mang thai, tổng không thể còn gạt hắn đi. Hiện tại hắn chính là cái danh xứng với thực cha nam. Ngươi chạy nhanh, chúng ta một lần nữa đăng ký đem hài tử đánh, câm miệng. Chúng ta chi gian sự không tới phiên ngươi nói. Đặng Khởi đầu tiên là vô cùng hung hãn trừng mắt, nhìn Liên Như Mộng khuê mật liếc mắt một cái. Lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liên Như Mộng. Như Mộng, ngươi có hài tử. Chuyện của ta không cần phải ngươi quản. Liên Như Mộng ngó mắt rõ ràng cũng là tới làm sản kiểm Minh Ca. Lãnh lãnh đạm đạm đối Đặng Khởi nói. Ngươi đã có ngươi tân hoan. Liền cùng ngươi tân hoan cùng nhau sinh hài tử đi thôi. Ta làm phiền không dậy nổi Đặng Tổng ngươi quan tâm. Nàng nói xong, lôi kéo chính mình khuê mật đi nhanh rời đi. Đặng Khởi đầu còn có chút choáng váng. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay đầu óc có điểm không quá đủ dùng, nhìn trên sofa dù bận vẫn ung dung Minh Ca. Đặng Khởi muốn đuổi theo Liên Như Mộng đâu, nhưng lại nghĩ Liên Như Mộng mặc kệ như thế nào chạy không được. Nhưng cùng Kim Minh Ca chuyện này lại yêu cầu kịp thời giải quyết. Hắn cùng Kim Minh Ca hai người công ty hiện giờ hợp tác rồi rất nhiều hạng mục, cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Này đó bên ngoài thượng tiền hắn cũng không để ý. Hắn hiện tại để ý chính là Kim Minh Ca ở trên xe đối lời hắn nói. Nếu là Kim Minh Ca thật muốn chỉnh hắn, tựa hồ hắn buôn lậu kia phê vũ khí liền sẽ trở thành Kim Minh Ca trong tay lớn nhất một cái nhược điểm. Canh 3, dư lại mấy chương vé tháng liền có thể canh 5. ta đi gõ chữ, tranh thủ ta ra tới, có thể cho đại gia canh năm nhã miệt đát. Hết chương.